Đại đường nữ pháp y part 1. Chương 122, Trường An quỷ kiến sầu. Góc truyện audio.com. Chấm, ta ở Trường An định cư nhiều năm, vẫn chưa đón ngươi đến chơi. Lần này khi ta cùng với huynh trưởng nói chuyện phiếm, có nhắc đến, hắn tựa hồ không phản đối. Nhiễm Bình dụ mặt mày hiền lành, cười rộ lên trên cằm có ngấn thịt, giống như Phật Di Lặc. Chỉ là sợ phải chờ đến khi hôn sự của ngươi định ra. A Nhan nói xem, Tiêu Lang Quân và Tùy Viễn tiên sinh, ngươi vừa ý ai hơn? Nhiễm Nhan không có kiên nhẫn nói đến những việc này. Nhưng sự tình đã cấp bách đến chân mày. Dù muốn dù không thì hai người kia nhất định phải chọn một người. Ta cũng không biết, Tam Thúc cảm thấy ai tốt hơn? Nhiễm Nhan hỏi, Nhiễm Bình Dụ suy nghĩ một chút. Phất tay lệnh cho sai vặt thị tỳ chung quanh cách xa ra. Mới nói, Tam Thúc cảm thấy Tùy Viễn tiên sinh rất tốt. A Nhan không biết, các quý nữ ở Trường An đều mỏi mắt trông chờ Tùy Viễn tiên sinh trở về đó. Chuyện này Nhiễm Nhan cũng đã nghe Nhiễm Vân Sinh nói qua. Nàng thật sự không nghĩ ra, Tang Thần 4 lần đậu Trạng Nguyên không phải nhân loại kia. Sao giá thị trường lại cao như vậy? Vì sao? Nhiễm Bình Dụ một khi bát quái lên, thì giống như mấy phụ nhân nhàn rỗi trên phố, khép tay áo chồm lại gần Nhiễm Nhan, nửa điểm khí chất cũng không còn. A Nhan có thể không biết, con trai thôi thị lục phòng không nhiều lắm, con vợ cả chỉ có một mình Tùy Viễn tiên sinh. Tùy Viễn tiên sinh tài học uyên bác, nhân phẩm cao khiết. Tuy năm ba lần chọc tức bệ hạ, nhưng bệ hạ luôn luôn quý tài. Triều đình cũng không thu hồi tước vị đã treo khá lâu. Càng quan trọng là Tùy Viễn tiên sinh bên trên không có cao đường, cũng không có thiếp thất. Nhiễm Bình Dụ miệng không ngừng nghỉ mà kể một loạt chỗ tốt của Tang Thần, mà không nhắc một chữ tới Tiêu Tụng. Nhiễm Nhan có chút kỳ quái. Vậy Tiêu Tụng thì sao? Tiêu Thị Lang. Nhiễm Bình Dụ chậc chậc vài tiếng, trần chờ trong chốc lát mới nói. Người biết Tiêu Thị Lang ở Trường An có biệt hiệu là gì không? Nhiễm Nhan lắc đầu, Nhiễm Bình Dụ vỗ đùi. Vậy trách không được ngươi sẽ do dự. Tiêu Thị Lang chính là trên phố nhân xưng Trường An quỷ kiến sầu A, hình bộ tuy rằng lớn nhất chính là hình bộ thượng thư. Nhưng quản sự kỳ thật là hai vị thị lang phía dưới. Tiêu Thị Lang hành sự sấm rền gió cuốn, không chút lưu tình, phàm là địa phương hắn xuất hiện, phần lớn đều là xét nhà, mãn môn sao trảm, hoặc là người chết. Hơn nữa với tên tuổi khắc thê của hắn, Trường An bá tánh nói hắn thân mang sát khí, người gặp người trốn, Trường An quỷ kiến sầu. Nhiễm Nhan thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, ta thấy hắn xử sự khéo đưa đẩy. Sao lại khiến người chán ghét như vậy? Cũng không phải là ghét, mà là sợ. Hắn làm người thật ra thì tốt, cũng rất biết xử sự. Chỉ là một khi đề cập đến hình ngục thì rất vô tình. Nhiễm Bình Dụ cũng không phải không tiếc hận nói. Nhà hắn cũng tốt, Tống Quốc Công đã ra ngoài tự lập môn hộ, không cùng ở một chỗ với Lan Lăng Tiêu Thị tộc nhân. Nhà Tiêu Thị Lang tổng cộng có 3 huynh đệ. Hiện tại bổn gia là ở Kỳ Châu. Tòa nhà ở Trường An chỉ có một mình Tiêu Thị Lang cư trú. Nghe nói là không có hơi người bao nhiêu. Tòa nội viện to như vậy, tính cả chủ tớ còn không đến 20 người. Thấy sao cũng thành gả cho Tiêu Tụng không bằng gả cho Tang Thần. Nhiễm Nhan thật muốn thở một hơi thật dài. Nàng có thể lựa chọn không gả không? Không có tình cảm gả qua cũng là tra tấn nhau. Tuy nói thành thân rồi vẫn có thể hòa ly. Không nói đến hòa ly có thể được hay không. Sau khi hòa ly là hàng second hand. Giá trị thị trường rõ ràng đã bị tuột xuống một nửa. Quan trọng hơn là Nhiễm Nhan căn bản không muốn thương tổn hài tử có tâm tư đơn thuần như Tang Thần. Nhiễm Bình Dụ nhìn thần sắc của Nhiễm Nhan, cũng đoán được nàng đối với hai mối hôn sự này đều không quá vừa lòng. Tận tình khuyên bảo, điều kiện của Tùy Viễn tiên sinh như vậy là trăm năm khó gặp. A Nhan chớ có để chính mình hối hận,

là không cần cùng hắn đính hôn, cũng không cần cùng tang thần đính hôn. Ngươi đã giải quyết xong. Ép em, nghiêm khắc mà nói thì còn một nửa chưa giải quyết. Ngày mai ta bớt thời giờ đi nhiễm phủ bái phỏng một chút. Đừng lo, Tiêu Tụng lời thì nói như vậy. Trong thần sắc lại nhìn không ra cảm xúc quan tâm gì. Nhiễm Nhan gật gật đầu. Nghĩ đến hắn trước đó có nói qua. Việc hôn nhân là lão thái thái Tiêu Thị đề xuất. Hắn có lẽ cũng không thích nàng. Thuận tay giúp nàng giải quyết chút khó khăn thôi. Chỉ là hắn không phải vô duyên vô cớ mà hỗ trợ đi. Ngươi vì sao phải giúp ta như vậy? Cách chương.